Chương 1208, trời xui đất khiến. Ta phía trước nói qua, ta tìm được rồi một cái người ta yêu, ân, ta cảm thấy, hai người chúng ta loại quan hệ này, là không phải cũng có thể đến rồi kết thúc thời điểm. Trương Lương từng bước châm trước dùng từ, thoạt nhìn tứ bình bát ổn hắn, trên thực tế đang ở đem mã đồ ạ kỳ dạ dẫn vào ngôn ngữ của mình trong bấy giờ. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở quả nhiên, đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, phía trước còn không có động tĩnh gì mà đồ ạ kỳ dạ, lúc này lại giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc trước dưới trạng thái, ngay lúc đó mã đồ ạ kỳ dạ dường như còn không có quá nhiều cảm tưởng, thế nhưng đang nghe được Trương Lương thoại ngữ thời điểm, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này Trương Lương nói, không phải là chính mình tại phía trước nghĩ sao bởi vì quan hệ của hai người, thật sự là quá mức thân thiết rồi một chút. Điểm này, tự nhiên là không cần quá mức nói nhiều, chỉ là xem hai người phía trước thời gian ở chung với nhau bên trong, đưa tới bao nhiêu người nghị luận, cũng đã đại khái có thể đã biết, trong này, cũng không thiếu, đều là một ít vô cùng cơ trí người, bọn họ cũng có thể có hiểu lầm như vậy. Tự nhiên là Trương Lương cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ hai người cùng một chỗ thời điểm, thật sự là quá mức có lừa dối lực quan hệ. Cũng không biết lúc trước dưới trạng thái, lúc này Trương Lương là như thế nào làm được. Giả như là ở phía trước dưới trạng thái, ngay lúc đó mã đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là có thể làm được không thèm để ý chút nào tuyển trạch cách xa. Bởi vì thời điểm đó nàng đối với Trương Lương vẫn tính là hoàn toàn không biết gì cả, cho dù trong lòng có vài phần rung động, cũng có thể dễ như trở bàn tay khống chế được, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng không tính là cái gì khó khăn vấn đề. Thế nhưng, rất tiếc là, mã đồ ạ kỳ dạ phải đối mặt, là Trương Lương. Trương Lương tuyệt đối không phải một cái, đối mặt con mồi, hiểu ý từ nương tay nhân vật, hắn theo đuổi, luôn luôn đều là nhất kích tất sát. Rõ ràng chính là một cái cuồng chiến sĩ, thế nhưng ngẫu nhiên còn muốn giống như là một cái thích khách một dạng làm việc, đây chính là Trương Lương. Hắn đang cùng mã đồ ạ kỳ giả mới vừa quen thời điểm, rõ ràng chính là đánh bằng hữu ngụy trang, thế nhưng hắn cùng mã đồ ạ kỳ giả biết quá trình, nơi nào giống như là chạy bằng hữu bình thường đi. Về điểm này, đại khái là chỉ có chưa từng có bằng hữu mã đồ ạ kỳ dạ mới có thể làm được không hề phát giác đi, bằng không, tùy tiện đổi thành bất kỳ một cái nào người khác, chỉ sợ cũng không khó phát hiện trong này, Trương Lương mục đích. Đang cùng mã đồ ạ kỳ dạ cùng một chỗ thời điểm, phần lớn thời giờ bên trong, lúc này Trương Lương đều là ôm trong ngực vài phần không cùng một dạng mục đích, thế nhưng ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không có phản ứng kịp trong này có cái gì bất đồng địa phương. Thế nhưng ở ngay lúc đó Trương Lương trong mắt, những thứ này cũng là lại quá là rõ ràng vấn đề. Bằng không, đổi thành bất cứ người nào, lúc này Trương Lương cũng sẽ không làm được nhẹ nhàng như vậy. Nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, hắn càng nhiều hơn, là đang suy nghĩ, như thế nào đem quan hệ của hai người hỗn loạn ra. Chỉ là bằng hữu bình thường, tiến hành theo chất lượng, phải bao lâu, Trương Lương không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ. Chỉ là... Tại dạng này chết dưới trạng thái, mà đồ ạ kỳ giả cũng không có phát giác thế hệ này vậy, cho nên tại bên trong đoạn này thời gian, có thể nói là Trương Lương tương đối buông lỏng thời khắc, hắn lúc này, cũng đại khái là đến rồi thu lưới thời điểm. Chỉ có mã đồ ạ kỳ giả, nàng cũng không biết chính mình phải làm thế nào trả lời trước mắt Trương Lương thoại ngữ, ở trước kia thời điểm, nàng vẫn còn đang suy tư lấy những thứ khác sự tình, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng... rõ ràng cho thấy biểu hiện ra vài phần bất đồng địa phương. Cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào, thế nhưng mã đồ ạ kỳ giả ngược lại thì chấn định lại, nàng rất nghiêm túc tự nói với mình, nếu trốn tránh không được, như vậy thì chỉ có thể tuyển trạch đối mặt. Loại cảm giác này, đại khái là chỉ có trước mắt mã đồ ạ kỳ giả mới có thể làm được như vậy nhẹ bỗng thừa nhận xuống tới, cũng không biết lúc trước dưới trạng thái, ngay lúc đó nàng là như thế nào làm được. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương, hắn bắt đầu nhịn không được kính nể trước mắt thiếu nữ tóc vàng này. Mặc dù nói, cái này cũng không phải lần thứ nhất, thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, Trương Lương vẫn là rất nghiêm túc cầm tay nàng. Mã đồ ạ kỳ giả có vài phần kinh ngạc nhìn trước mặt Trương Lương, hiển nhiên, nàng cũng không biết lúc này Trương Lương là đang làm gì. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là hết sức cho Trương Lương mặt mũi, không có đem chính mình tay rút về. Bất quá, đang đối mặt Trương Lương ánh mắt thời điểm, Lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đột nhiên cảm giác được tốc độ tim đập của mình dường như tăng nhanh không ít. Loại cảm giác kỳ quái này để lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương, cũng không biết lúc này mình lại như thế nào làm được. Bất quá, bất kể là thế nào, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là không chút do dự lựa chọn dáng chống đỡ, nàng cảm giác mình có thể, coi như là như vậy đau lòng cũng không có cái gì, nàng có thể chịu đựng được. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, ở Trương Lương trước mặt, có ít thứ, trở nên không chỗ có thể ẩn giấu, cũng tỉ như nói vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương nhìn nàng, trong ánh mắt dường như mang theo vài phần khiến người ta thương hại tâm tình. Người ta yêu, đang ở trước mặt của ta, thế nhưng ta nhưng không có biện pháp cùng với nàng bày tỏ. Đây là không phải rất kỳ quái cái gì Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hơi ngẩn ngơ, nàng hiển nhiên là không có phản ứng kịp, Trương Lương trong giọng nói đối tượng là ai. Thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái, ở Trương Lương người trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có mình đi, chẳng lẽ, Trương Lương thoại ngữ, là ở đối với mình nói chỉ là ngẫm lại cái khả năng này, cũng đã đầy đủ gọi lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được mê muội cảm xúc, nàng ít biết mình phải như thế nào phản ứng mới tốt, ở hôm nay dưới trạng thái. Lúc này nàng phải làm chút gì mới tốt ổn định tâm tình, lần nữa đối mặt với trước mắt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dường như đã khôi phục chính mình. Quá khứ quen có phần kia chấn định. Chỉ là, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, đúng là không có bao nhiêu tâm tình tốt nói, bởi vì hắn đang đối mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, cũng đã đem trong lòng mình nghĩ, nói ra. Con cá mắc câu, nên thu cần câu. Nếu là ở dĩ vãng trong hoàn cảnh, lúc này Trương Lương có thể thật là có vài phần phiền phức, thế nhưng đang đối mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, hắn lại giống như là bỗng nhiên khai khiếu giống nhau, không nhanh không chậm nói. Trên thực tế, những lời này, đã sớm giấu ở Trương Lương trong lòng hồi lâu, chỉ là, dĩ vãng hắn thời cơ chưa tới, cho nên chưa từng có nói dự định. Mà ở hôm nay, nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, Trương Lương dễ dàng bày ra rất nhiều bẫy dập, cũng để cho trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ. Từng bước bước vào hắn bày ra trong bấy giờ. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ còn không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, cực kỳ hiển nhiên là, nàng quá khứ nghĩ đồ đạc, cùng trước mắt Trương Lương tương đối, rõ ràng cho thấy có vài phần chỗ bất đồng. Thế nhưng muốn nói là nơi nào bất đồng, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lại không nói ra được, thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản thất vọng chính mình, nhưng bây giờ lại cảm thấy bất đồng. Tại sao phải xuất hiện dáng vẻ như vậy biến hóa đây? Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ở trong lòng buồn bực, nàng ngay từ đầu thời điểm, cho rằng Trương Lương muốn thông báo đối tượng, cũng không phải là mình. Hoặc có lẽ là, nàng cho rằng Trương Lương đang trên đường tới, tiếp nhận rồi thích nhân bày tỏ, dáng vẻ như vậy ý tưởng, dao động cho tới nay kiên cường Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bên ngoài, nàng nguyên bản có thể làm được lãnh tĩnh, phảng phất đều ở đây cái kia phút chốc gian lì khai nàng.